Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, chương 825, khinh lôi hành ẩn. Người ta duy nhất, rời khỏi Thái Hoa Đại Điện, Nhậm Thiên Thư đã sớm không tại, mà những đệ tử kia cung tiễn thanh như cũ tại thiên khung bên trong truyền vang. Lý Tịch Trần nhìn xem trong tay đả thần tiên. Lại nhìn một chút một cái tay khác ngọc kiếm, bỗng nhiên trong lòng dâng lên một loại khái thán, hết thảy tựa như mộng ảo, nhưng mà bất chi bất giác, đã hơn 150 năm rồi đi qua, nên vui mừng sao? Gia Phong chân nhân, tự mở sơn môn nhất mạch, Lý Tịch gần nhìn lại dưới đỉnh núi Phương Vân Biển, cái kia tựa như từ tuyên cổ thời đại liền không tản đi hết màu trắng. Dày đặc trải ra trên bầu trời, trùng trùng điệp điệp, nhìn không thấy bất luận cái gì còn lại sắc thái. Đây chính là tiên đạo thế giới, trường sinh chú định tịch liêu, mà bên trong sơn môn, cũng chỉ có tiên nhân ở giữa mới lẫn nhau là đồng loại. Có thể nói là đồng đạo, nếu như năm đó chết tại kiếm tù cốc bên trong, nếu như năm đó không có từ trong cốc rời đi. Nếu như năm đó không có Lý Nguyên Tâm xuất hiện, nếu như năm đó không có tại trên Hoa Sơn nhìn cái kia một thiên thanh tĩnh kinh, vậy mình hiện tại lại sẽ là như thế nào đây? Ngàn vạn năm tuế nguyệt, ức vạn năm xuân thu, có người vất vả, có người tiêu dao, có người nhắm mắt lại mở ra, cái kia thương hải đều hóa thành ruộng dâu, nhưng mà trên đời không có nếu như. Có thể nói nếu như sự tình nhiều lắm, chỉ là mặc dù như thế, nhưng ở phương thế giới này bên trong, chính mình nhưng không có thân nhân, tiên nhân vốn là nên không có thân nhân sao? Bởi vì trường sinh, tất nhiên muốn mất đi rất nhiều, cho nên mới có sơn môn tụ lại, cái gọi là tông phái, lên tới sư trưởng, xuống đến sư huynh sư đệ, bọn hắn chính là người tu đạo thân nhân. Tiên nhân cùng tiên nhân song hành, vừa vào đạo này, như là một mình hành tẩu, tất nhiên phải thừa nhận vô tận cô độc. Sơn môn bên trong người, đã là cùng hành nhân, cũng là cái gọi là tiên nhân, thân nhân. Nhưng thân nhân cũng biết biến thành cừu nhân, từ nhỏ đến xem, kia là lợi ích tranh chấp, từ đại đến xem, kia là đạo khác biệt, tất nhiên đạo khác biệt. Vậy liền mưu cầu khác nhau, cho nên mới sẽ có phản môn người, cho nên mới sẽ có sư huynh đệ ở giữa sinh ra đủ loại ngăn cách. Có thất tình, có lục dục, tiên nhân tu tâm là có thể chính xác đối đãi những này tình cùng dục. Trong nội tâm như gương sáng, tự nhiên có thể xem trần ai ngủ tại phòng nào, mà người phàm không thể chính xác đối đãi. Vì vậy sẽ bị thất tình lục dục ảnh hưởng, thậm chí làm ra sai lầm sự đến, bởi vì trong nội tâm kính trọc, khó mà lau sạch sẽ. Cho nên, có đôi khi, ngàn năm tiên nhân ngược lại không có trăm tuổi phàm nhân sống thống khoái cùng tự tại. Bởi vì không dễ dàng như phàm nhân một dạng, tùy tiện, cảm tính. Chỉ có gặp được đại sự thời điểm. Mới có thể để bọn hắn yên lặng đã lâu thất tình lục dục bắt đầu chấn động. Ta rất vui mừng, bây giờ, đã lập thân cửu thiên bên trong. Ta chấp niệm, ta thôn quê, có thể ta bây giờ nhớ lại đi. Cùng lúc mới đầu đã không đồng dạng a, kia là một đoạn chém không đứt duyên. Nếu như ta trở về, như vậy lại quay về lúc, mới thật sự là buông xuống. Ta rất vui mừng. Ta bây giờ như cũ tuổi nhỏ, 150 năm, quá trẻ tuổi, Lý Tịch Trần quay người, đối Thái Hoa Điện ôm quyền, cung kính hành đại lễ, sau đó đặt chân vân tiêu, trực tiếp hướng về kia mênh mông trắng trong nước rơi xuống. Tại sau lưng, Thái Hoa trong điện, tiếng tụng kinh lại lần nữa vang dội đến, quanh quẩn tại thiên ngoại, chỉ này một lời, kỳ âm. Phảng phất là cho dù vạn cổ cũng khó có thể tan hết. Thế là đạo ánh sáng kia trụy hướng Nga Mi Sơn, hướng đông phương mà đi, một đường nhẹ lôi hành qua đỉnh mây, Lý Tịch Trần rơi trên Nga Mi Sơn, Nam Thiên Môn phía trước ba cái kia chữ lớn bị Thái Dương Sở chiếu rọi, phát ra rộng lớn kim sắc quang hoa. Chân nhân trở về rồi. Một thanh âm từ Nam Thiên Môn bên trong vang lên. Lý Tịch Trần lên đài bậc mà lên, trông thấy Nhậm Thiên Thư, liền cười, ngươi nghe thấy được, nghe thấy được, thanh âm kia đều từ Thái Hoa Sơn truyền đến Nga Mi Sơn. Nhậm Thiên Thư ngửa đầu, mà bên cạnh, một đám Nga Mi Sơn người chạy đến, ngoại trừ ba cái xuống núi tu luyện, còn lại đám trẻ con đều còn tại nơi này. Di Sơn sư tử lĩnh ba hoa hoa, còn có Côn Ngô, Thanh Điểu cùng Đạp Hồng Trần, Tề Xương bái kiến sơn chủ. Cái gì sơn chủ, nên xưng chân nhân. Một đôi tay đột nhiên che Lý Tịch Trần hai mắt, tay này đến đột nhiên, cái kia tùy theo một cỗ phong từ phía sau nhẹ nhàng đánh tới. Lý Tịch Trần lắc đầu, vươn tay đem cái kia một đôi ôn nhuận ngọc thủ từ trước mắt cầm xuống. Không nên nháo. Lý Tịch Trần nhìn phía sau nữ tử, Cửu Nhi nở nụ cười, thành tựu chân nhân, không lo ăn mừng sao? Hai người gặp nhau, Lý Tịch Trần nguyên lai tưởng rằng chính mình có lẽ sẽ có chút xấu hổ, thậm chí không dám đối mặt nữ tử này, nhưng bây giờ chợt phát hiện, nguyên bản sao động nỗi lòng thế mà vô cùng bình tĩnh, là bởi vì tại Đại Đế Hoàng Lăng, cùng nhân hoàng gặp một lần mà vượt qua thiên cổ quan hệ sao? Là bởi vì trên Thiên Hàn Châu, đánh với Hồng Nguyên một trận mà chết mà hậu sinh quan hệ sao? Là bởi vì tại Thái Hoa Phong Đỉnh, gặp Hải Vân Thương Mang mà cảm ngộ Tịch Liêu quan hệ sao? Lý Tịch Trần nhìn xem Cửu Nhi, nữ hài tử này cùng cái khác nữ tử đều không giống nhau. Chính như cùng nàng lời nói, bởi vì chính mình mà sống, bởi vì chính mình mà sống, bởi vì chính mình mà có mới tuế nguyệt, hết thảy bắt nguồn từ với mình, nhưng mà đối với chính mình mà nói, vốn chỉ là muốn tạo hóa một vị người có công cùng trời địa thần linh mà cũng không phải là một tôn ma đầu, nên nói là âm xoa dương thác, còn là mệnh chung chú định đâu. Có lẽ nàng hẳn là chính mình trên đời này, ngoại trừ sơn môn đồng đạo chi ngoại, là chính mình sở tạo hóa đi ra duy nhất thân nhân a, không có cái gì ngăn cách, cũng vốn cũng không nên có ngăn cách. Lý Tịch Trần nhìn xem nàng, một sát na này tựa hồ về tới lúc trước Câu Lô giới bên trong hai người lần thứ nhất gặp mặt tràng cảnh. Thanh Tĩnh Kinh tạo nên nàng chân linh, thất tình đầy đủ mà quay về xuất thế. Đã từng Câu Lô, ta không biết, ta không biết, ta không biết, ta là ai, ngươi là người nói chuyện kia, ta không biết, ta thật không biết, ngươi tên là gì? Lý Tịch Trần, ngươi có danh tự, ta không có danh tự, có thể ta thật không biết đạo ngã tên gọi là gì? Ta không có danh tự, ngươi có thể hay không giúp ta lấy một cái, có được hay không? Khống chế ta thần thông, thế nào, lại bốc cháy rồi. Lý Tịch Trần, ta đã làm được, ta dùng mưa to rót đầy kính hồ, triệt để dập tắt lửa. Ngươi nhìn, gốc cây này mọc ra, đây có phải hay không là nói ta đã thành công ngự pháp? Thần, ngươi nói ta là thần, vậy ngươi cũng là thần sao? Tiên là cái gì? Thái thượng là cái gì? Tô, Cửu Nhi, bây giờ ngươi đã có danh tự. Lý Tịch Trần đột nhiên nở nụ cười, mở miệng nói, Cửu Nhi, thế nào? Cửu Nhi nhìn xem hắn, cô nương tựa hồ toàn bộ không có trước đó đã tỏ tình, giác ngộ. Đã không có cô gái bình thường e lệ, cũng không có cái kia chủng ma đạo nữ tử bá đạo. Nàng vẫn như cũ là nguyên bản trạng thái, như cũ linh động thông minh. Có lẽ nàng thích, vốn là không phải nam nữ trên ý nghĩa thích, nhưng cái này không trở ngại chính mình ý nguyện. Hơn 150 năm rồi, Cửu Nhi đợi thêm lấy Lý Tịch Trần đoạn dưới, mà Lý Tịch gần cười cười, vỗ vỗ Cửu Nhi não đại, không có việc gì, chúng ta đi Vô Danh Điện a. Lý Tịch Trần xoay người, chợt giọng nói hơi há ra, nhưng không có nói ra mà nói, chỉ là phát ra một tiếng cười khẽ. Trong cõi u minh, hình như có cái gì tại nói mớ. Người ta đều là duy nhất, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.